Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 20, đáp án. Canh 1, góc truyện audio.com. Mấy chục giây qua đi, nàng Weibo giao diện không có biến hóa. Thẩm Nguyên Gia nói không nên lời, chính mình trong lòng cảm giác có điểm thở phào nhẹ nhõm, lại có điểm tiếc nuối. Nếu nàng có thể nhìn đến chính mình tử vong ngày, lại nhìn đến tử vong hiện trường ảnh chụp, nếu là đột tử, hẳn là sẽ đem hết toàn lực tránh cho như vậy sự tình phát sinh. Nhưng hiện tại nhìn không tới, chỉ có thể như vậy quá đi xuống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phía trước nghiệm chứng cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, nàng dùng chính mình Weibo chú ý người khác sau mới có thể xuất hiện biết trước tình huống. Nhưng nàng dùng chính mình Weibo không có khả năng chú ý được chính mình tài khoản, Thẩm Nguyên Gia đánh giá chính mình là vĩnh viễn tính không đến chính mình khi nào đã chết, như vậy cũng hảo, đỡ phải mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nàng có thể sống lại một đời đã kiếm lời rất nhiều nhật tử, không bằng liền như vậy tiêu dao tự tại mà quá đi xuống, đến lúc đó chết lại cũng không có gì tiếc nuối. Thẩm Nguyên Gia lại dùng trở về di động mới. Cái này Weibo thật là sẽ tự chủ phân biệt, duy nhất không tốt chính là ảnh chụp một phút đồng hồ sau sẽ biến mất, nàng cần thiết một lần nữa chú ý mới có thể lại lần nữa nhìn đến biết trước kết quả. Bất quá ngẫm lại, nếu là biết trước kết quả vẫn luôn ở kia, nàng cũng không thể nhìn đến bình thường Weibo, vừa mở ra liền đối với người khác di ảnh, nhiều đáng sợ. Điều tra chi đội người quyết định không rút dây động rừng. Đại gia hỏa cũng không biết giang đội vì cái gì làm cho bọn họ xem ai đeo nhẫn đồng hồ một loại đồ. Vật hoàn toàn sờ không được đầu óc, nhưng căn cứ từ xa xưa tới nay phán đoán, nghe giang đội chuẩn không sai. Tốt nhất cùng nhau án kiện chính là như thế, bọn họ hoàn toàn cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng đi theo giang đội đi quả nhiên tra được hung thủ là ai. Lưu Tử Kiệt nơi chung cư cũng không phải công ty an bài, mà là chính hắn thuê tiểu khu bên trong có theo dõi, chỉ có cá biệt địa phương có góc chết. Trong đội chia làm tam bộ phận, một bộ phận xem theo dõi, một bộ phận âm thầm nhìn chằm chằm Lưu Từ Kiệt, còn có mấy người còn lại là âm thầm nhìn Trương Chí Viễn cùng Vương Chí. Tuy rằng bọn họ hoài nghi độ rơi chậm lại, nhưng cũng không đại biểu không có hiềm nghi. Lưu Từ Kiệt chung cư theo dõi bọn họ trước đây liền xem qua, còn có chung cư trong lâu hành lang bên trong cũng xem qua, cho nên mới có Lưu Từ Kiệt tiến chung cư sau liền không có. Đi ra ngoài kết luận. Ta quan sát quá, hắn chung cư ở tận cùng bên trong, bên cạnh có cái góc chết khô, không phải không có khả năng từ bên kia đi xuống, nhưng hiện tại không ai nhìn đến, ai cũng không biết có hay không. Nhậm Lộ Lộ chỉ vào theo dõi tạm dừng địa phương nói. Lưu Hà Dương để sát vào nhìn mắt, nếu từ nơi này đi xuống, vẫn là khả năng. Hắn xoay đầu, giang đội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, không có thực chất tính chứng cứ, khẳng định vô pháp đi nhà hắn điều tra, chúng ta chỉ có thể nhìn sao. Trương Chí Viễn cùng Vương Chí đều là ở dò hỏi thời điểm chính mình chủ động giao ra đây đao, bọn họ cũng không có quyền lợi đi trực tiếp điều tra. Giang Bản ánh mắt từ trên máy tính rời đi, ta đi chung cư nhìn xem. Không nghĩ tới hắn mới nói xong những lời này, di động tiếng chuông liền vang lên tới, bên trong cảnh sát kêu Lý. Thần tuổi trẻ thanh âm kêu kêu quát quát mà, giang đội. Chúng ta ở Lưu Từ Kiệt chung cư cửa sổ phía dưới bồn hoa phát hiện đồ vật. Liên tiếp không mang nghỉ xả hơi mà nói như vậy trường cú lời nói, đối diện Lý Thần bắt đầu thở dốc. Giang Bản ôm cánh tay đứng, Lưu Hà Dương tầm mắt theo đặt ở hắn trên người, không khỏi cảm khái nhà mình đội trưởng thật là trong đội nhan giá trị tối cao, đặc biệt là đôi tay kia, giống như là đàn dương cầm. Hắn gãi gãi đầu, cảm giác chính mình ý tưởng kỳ lạ. Giang Bản mở miệng đáp, hành, ta lập tức qua đi. Lưu Hà Dương cùng Nhậm Lộ Lộ cũng đi theo qua đi. Bọn họ vô dụng trong đội xe, mà là một chiếc không chớp mắt xe hơi nhỏ, mười mấy phút sau rốt cuộc tới rồi tiểu khu cửa, sớm có người chờ ở nơi đó. Lưu Từ Kiệt hiện tại ở địa phương nào? Giang Bản xuống xe liền hỏi. Ở chung cư, lôi kéo bức màn, chúng ta sợ rút dây động rừng, tìm bảo an quần áo đổi xuyên, sau đó làm bộ tuần tra. Phụ trách bên này Lý Thần nói. Giang Bản tay một lóng tay đối diện, người vệ sinh cũng là... Lý Thần có điểm xấu hổ, giải thích nói, bởi vì tiểu khu trực ban bảo an tổng cộng liền mấy cái quần áo không đủ, chúng ta chỉ có thể như vậy thấu. Giang Bản gật gật đầu, hắn hoạt động một chút thủ đoạn, thẳng tắp hướng Lưu Từ Kiệt nơi chung cư lâu sau đi, ngẩng đầu đôi mắt một liêu là có thể nhìn đến ám sắc bức màn. Lưu Từ Kiệt chung cư ở lầu 3, không tính xa hoa, nhưng chất lượng thường vẫn là có thể tính thượng, tiểu khu hoàn cảnh xanh hóa làm khá tốt, mỗi cái chung cư lâu đều tài thụ, mùa đông còn mạo hiểm đại thốc lá xanh. Giang Bản đứng ở bồn hoa biên, ngón tay vê lên cây làm, này thụ đủ cao. Cao tới rồi lầu 4, bên cửa sổ, mà Lưu Từ Kiệt cửa sổ có hơn một nửa đều bị này thụ chặt cây chặn. thụ mặt sau là tiểu khu tường vây bên kia là đại phá bỏ và di rời phòng ở cùng bên này hình thành tiên minh đối lập, bên kia theo dõi vừa lúc chiếu không tới thụ mặt sau cảnh tượng. Giang Vạn thu hồi tay, các ngươi phát hiện cái gì? Lý Thần vội vàng nói, hôm nay không phải ra điểm Thái Dương sao, sau đó bên kia tuyết liền hóa, chúng ta vừa mới làm bộ người vệ sinh từ bên này đi quét tước liền nhìn đến có cái gì toát ra đầu. Hắn vẫy tay một cái, bên kia liền có người đã đi tới. Lý Thần đưa qua đi, cái này là thu thập đến dấu chân, chúng ta sau khi trở về sẽ cùng Lưu Từ Kiệt ba người dấu chân tiến hành đối lập xem có phải hay không bọn họ. Giang Vạn mang lên bao tay, đến gần bồn hoa, cong lưng. Bên này tuyết chỉ còn lại có một chút, đã lộ ra bên trong thổ nhưỡng cùng khô cây cỏ chi, lại hướng thụ bên kia nhìn lên, một cái sâu cạn nửa thanh dấu chân xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên xem. Từ góc độ này xem, chạc cây cùng lá cây hoàn toàn che đậy mặt trên cảnh trí, cái này dấu chân chiều sâu cũng không phải một người bình thường đi ở mặt trên sẽ lưu lại, đảo như là dùng sức đè ép sau xuất hiện sâu cạn không đồng nhất, hãm đi xuống rất nhiều. Giày thượng có bùn, Giang Vạn nhớ tới Thẩm Nguyên ra đứt quãng cấp chính mình lộ ra mấy cái manh mối, cái thứ nhất là bạch giày chơi bóng, cái thứ hai là giày thượng có bùn, cái thứ ba là đao thượng có lỗ thủng, quan trọng nhất chính là hung thủ trên người khả năng mang có nhẫn đồng hồ chờ đồ vật. Cùng nơi này dấu chân liên hệ thượng, Lưu Từ Kiệt hiềm nghi trình thẳng tắp bay lên. Trước lấy về, đi so đối, Giang Vạn ngồi dậy, mệnh lệnh nói, Lưu Hà Dương cùng Lý Thần lưu tại này, những người khác trước rời đi nơi này. Bất quá trong chốc lát người chung quanh liền ít đi hơn phân nửa. Giang Vạn ngồi xổm xuống, duỗi tay về điểm thổ, sau đó hướng chính mình giày thượng dính, Lưu Hà Dương cùng Lý Thần ngơ ngác mà nhìn hắn động tác hoàn toàn không biết này lại là tình huống như thế nào. Thổ dính tính rất cường. Hắn đứng lên nhẹ nhàng dậm chân, thổ không có rớt. Nếu là không chú ý dưới tình huống, từ phía trên nhảy xuống, giày dính bùn nói, đích xác không trải qua thủy tẩy hoặc là mạnh mẽ bẻ cơ bản là không có khả năng rơi xuống. Giang đội, ngươi đang làm cái gì? Có tân phát hiện sao? Hai cái tuổi trẻ tiểu cảnh sát thấu đi lên, tò mò mà nhìn hắn động tác. Giang Bản Ân, một tiếng, hắn nương tụ che đậy tới rồi cửa sổ. Thẳng tắp phía dưới bồn hoa, bên này liền tương đối bình thường, không có gì dấu chân, chỉ có một ít nhánh cây. Có một đại đoàn tuyết tạp ở cánh tay lớn lên tiểu cây thấp thượng, chỉ có bên cạnh chỗ hóa điểm tinh tinh điểm điểm màu đen dơ bẩn ở lại bên trong. Giang Bản đang muốn đứng lên, dư quang sát đột nhiên thấy được một chút kỳ quái địa phương. Hắn nghiêng đi thân, thay đổi vị trí, đối diện chung cư lâu mặt tường, vươn tay trái, nhẹ nhàng mà hướng tuyết thượng dựa, ngón tay thon dài sắp chạm vào tuyết. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần cũng cảm giác được không thích hợp, ngừng thở chờ. Giang Vạn dừng lại không tiếp tục đi xuống tiếp theo làm, mà là trong ánh mắt xuất hiện một tia hứng thú, từ trong túi móc ra bao tay mang lên, lúc này mới đem bên này tuyết lộng tới một bên. Trụi lùi tiểu cây thấp lộ ra tới. Giang Vạn ánh, mắt định ở rễ cây chỗ thổ nhưỡng thượng, dùng hai ngón tay chạm chạm, mày thư hoãn, đứng lên cất cao giọng nói, đem nơi này đào khai đi. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần lập tức tiến lên. Nửa tháng tới nay, hạ tuyết có lớn có bé, mặt khác tuyết ngày hôm qua cùng hôm nay hóa đến không sai biệt lắm, này một đoàn lưu đến bây giờ cũng là vì ở tận cùng bên trong, hơn nữa thái dương không gắt. Đỉnh đầu thái dương chiếu vào nhân thân thượng, hơi hơi tản ra ấm áp. Giang Vạn mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh, thời gian một phân một giây mà qua đi, hắn bình tĩnh mà đứng ở kia, rốt cuộc nghe được chính mình muốn đáp án, Giang đội. Tìm được rồi, buổi chiều 6 giờ, sắc trời đã đen. Điều tra đội mọi người lại là tinh thần no đủ, chỉ còn chờ đợi lát nữa kết quả ra tới, mỗi người đều kích động đến không được hận không thể. Kêu ra tiếng, rốt cuộc có người đẩy cửa mà nhập lớn tiếng nói kết quả ra tới, mặt trên vân tay cùng vân tay kho chung lưu từ kiệt đối thượng có lấy ra đến tàn lưu DNA, là Hoàng Ni. Mới từ trong đất đào ra thứ này, Lưu Hà Dương liền mang theo trở về trong đội đi so đối, hơn nữa phía trước dấu chân, nhanh hơn so đối tốc độ chính là phải nhanh một chút ra kết quả. Hiện tại nhưng xem như không làm người thất vọng, một phòng đều nhịn không được hoan hô, vụ án này đến bây giờ rốt cuộc muốn phá trách không được bọn họ tìm không thấy hung khí, hợp lại là trực tiếp chôn dưới đất còn dùng tuyết cấp che lại có thể tìm liền quái. Lưu Hà Dương nói, hiện tại liền chờ bắt lệnh, cũng may vụ án này tương đối chịu chú ý, bắt ra lệnh tới mau, mới 6 giờ rưỡi liền đến. Bên ngoài phòng rất lớn quát đến người mặt. Đao, Lưu Từ Kiệt chung cư sáng đèn, quang xuyên thấu qua bức màn lộ ra tới, phía dưới theo dõi mấy cái cảnh sát đông lạnh đến có điểm run lại một chút cũng không cảm thấy mệt. Đoàn người trực tiếp lên lầu, Lưu Từ Kiệt môn mới mở ra, đã bị vài người khống chế được, hắn xoay người liền công kích bị Giang Vạn trực tiếp phóng ngã vào trên tường, ấn xuống không thể động. Nhìn đến mãn nhà ở tiến vào cảnh sát, hắn kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Thật cảnh sát vẫn là giả cảnh sát, ta lại không phạm pháp. Các ngươi như vậy, ta muốn cáo các ngươi. Lưu Hà Dương nói, không phạm pháp chúng ta sẽ bắt được ngươi. Giang Bản buông ra hắn, Lý Thần theo sát sau đó khống chế được Lưu Từ Kiệt. Này trận thế làm Lưu Từ Kiệt đầy mặt kinh ngạc rồi sau đó phản bác nói, các ngươi khẳng định là nhận sai, ta như thế nào sẽ giết. Người ta cùng Hoàng Ni lại không có thù. Lưu Hà Dương nói, ngươi liền biết chúng ta bắt ngươi là bởi vì Hoàng Ni. Trong khoảng thời gian này Hoàng Ni bị giết hung thủ vẫn luôn không tìm được cảnh sát ở trong công ty tới tới lui lui, ta có thể không biết tình huống như thế nào sao? Lưu Từ Kiệt bất đắc dĩ mà mở miệng, các ngươi thật sự lầm. Lưu Hà Dương nhìn mắt đang ở đánh giá chung quanh Giang Bản, không quấy giày, mà là đem dấu chân thu thập túi cho hắn xem, này dấu chân là ai ngươi biết không? Không biết, đừng nóng vội phủ nhận, chúng ta so đối diện cùng ngươi dấu chân là giống nhau, thu thập địa điểm là ở ngươi cửa sổ phía dưới bồn hoa. Lưu Từ Kiệt trên mặt biểu tình cũng khó coi lên, ta ở tại chung cư này trong lâu, ngày thường đi ra ngoài dẫm tới rồi làm sao vậy, ngươi đây là vu oan hãm hại, ta có thể cáo của các ngươi các. Ngươi cảnh sát đều là như vậy phá án, kia phía dưới thùng rác lại không ở kia, ngươi đi kia làm gì? Lưu Hà Dương trợn trắng mắt, ngươi liền nhưng kính xả đi, giết hại Hoàng Ni hung thủ chính là ngươi. Bị ấn xuống Lưu Từ Kiệt vẻ mặt vô tội, đang muốn mở miệng, trước mặt đã bị một cái trong suốt túi chặn tầm mắt. Thứ này, không xa lạ đi, Lưu Tiên Sinh, Giang Bản thong thả ung dung mà quơ quơ âm thanh lạnh lùng nói, người như thế nào giết hại Hoàng Ni? Có chứa lỗ thủng dao gọt hoa quả lẳng lặng mà trang ở vật chứng trong túi. Đao mặt chiếu ra Lưu Từ Kiệt trắng bệch một khuôn mặt. Cách chương.